Ranh giới, chương 4, góc truyện audio.com. Rất nhanh chóng đội tìm kiếm đã đến. Họ bắt tay vào công việc tìm kiếm thi thể Trương Hào nhưng đã hơn 4 tiếng trôi qua rồi mà không có một chút phát hiện gì. Thanh Phong nhìn đồng hồ, đã là 5, 10, trời sắp sáng mà vẫn chưa tìm thấy. Anh nghi ngờ chẳng lẽ lần này anh đã khoanh vùng sai. 5, 30 đội chó nghiệp vụ cũng được huy động vào cuộc. 5, 51 chú chó nghiệp vụ phát hiện ra một mô đất nằm khuất trong bụi cây. 6, 00 mất 10 phút mọi người mới đào được thi thể nạn nhân đưa ra bên ngoài. Lúc nhìn thấy thi thể, Thanh Phong mới nhẹ nhàng thở ra. Đây chứng tỏ suy luận của anh đã đúng. Nhưng Thanh Phong cũng rất bực mình. Nếu chó nghiệp vụ được đưa tới sớm hơn mọi người đã không vất vả tìm kiếm cả mấy tiếng đồng hồ như vậy. Tại sao chó nghiệp vụ lại tới trễ như vậy? Anh xoay qua hỏi cấp dưới của mình. Đội trưởng, là hôm qua đội phòng chống ma túy có đợt truy quét nên tới rạng sáng hôm nay mới trả mấy chú chó nghiệp vụ về. Vừa về tới là họ lập tức đưa bọn nó qua đây cho chúng ta đấy. Đào Lỗi trả lời, ừ tôi biết rồi. Cậu liên lạc với bên pháp y và đội điều tra hiện trường chưa? Họ đang trên đường đến, có lẽ gần tới rồi. Nhìn đồng hồ phán đoán thời gian, 6:05, đội điều tra hiện trường và đội ngũ pháp y đến bắt đầu phong tỏa hiện trường. Sau khi kiểm tra sơ qua cho nạn nhân, bác sĩ pháp y Đinh Ngọc Giao đến bên cạnh Thanh Phong nói. Theo mức độ phân hủy thì có thể xác định nạn nhân đã chết từ 4 đến 6 ngày. Trên người có nhiều vết thương, da của nạn nhân đã chuyển sang màu xanh, bỏng rộp, có dịch chảy ra từ mũi và miệng. Tạm thời như vậy, sau khi giải phẫu tôi sẽ có báo cáo cụ thể cho anh. Ừ, cảm ơn cô, Thanh Phong nói rồi giao hiện trường lại cho cấp dưới. Bây giờ anh phải bắt đầu điều tra hung thủ rồi. Sau khi báo lại với cấp trên trực thuộc, Thanh Phong bấm số điện thoại của Thanh Thanh nhưng tay bấm tới nhấn gọi lại ngập ngừng. Cuối cùng anh cũng không gọi. Anh không muốn cô thấy tình trạng của Trương Hào bây giờ. Buổi chiều khi an ủi người nhà của nạn nhân xong, Thanh Phong mệt mỏi đi về phòng làm việc. Trên bàn đã đặt sẵn báo cáo sơ bộ của tổ điều tra hiện trường và bên pháp y. Thanh Phong dở hồ sơ của bên hiện trường trước. Nạn nhân được chôn sâu xuống đất, do gần đây luôn có mưa nên một số vật chứng bị rửa trôi hoặc chỉ còn một nửa. Hiện đang trong tình trạng phục hồi, phát hiện vết máu trên một phiến đá đường kính khoảng 20 cm. Do phiến đá nằm ở chỗ khuất, một phần lại nằm dưới đất nên vết máu vẫn còn lưu lại. Hiện đang xét nghiệm để đưa ra kết luận đó là máu của nạn nhân hay hung thủ. Cỏ mọc xung quanh nơi chôn nạn nhân đã chuyển màu chứng tỏ nạn nhân đã được chôn khoảng 6 ngày. Vẫn không có manh mối gì nhiều. Anh lại dở tài liệu của bên pháp y, nạn nhân Trương Hào. Tuổi 28, cao 1m80. Trên thi thể da đã chuyển màu xanh, bỏng rộp, có hiện tượng chảy dịch phổi. Trên người có nhiều vết thương. Vết lâu nhất có lẽ là khoảng 2 tháng. Tử vong do mất máu đến chết. Trên đầu có một vết thương dài 10 cm, phán đoán là do gậy gỗ đập vào. Vết thương nằm bên phải đầu. Trên da có cháy rận và trứng ruồi chứng tỏ nạn nhân đã chết được 6 ngày. Cũng có thể do vùng đất chôn thi thể nạn nhân ẩm ướt nên quá trình phân hủy nhanh hơn. Đặc biệt là nạn nhân bị cắt mất phần lưỡi. Thanh Phong đọc xong thì có thể xác định, nạn nhân bị giết và chôn vào 6 ngày trước. Trước khi chết đã bị hành hạ, hung thủ ra tay tàn nhẫn máu lạnh có lẽ là mang thù với nạn nhân. Cách chương.